Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm sau, Dũng xin nghỉ làm một buổi để đi tìm nhà trọ. Nhìn anh vất vả thất tử chạy ngược xuôi, tôi thực lòng cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng buổi sáng ấy, tôi và Dũng cũng tìm được một căn chung cư nhỏ nhỏ, có 2 phòng ngủ. Chung cư Hạ Long không đắt như trên Hà Nội. Căn tôi và Dũng thuê còn chưa đến 4 triệu một tháng. Thật ra khi nghe tới gần 4 triệu, tôi cũng không muốn thuê cho lắm. Căn bản tôi chỉ cần một nhà trọ sạch sẽ, giá 2 triệu đổ lại là được. Thế nhưng, Dũng lại muốn có hẳn một ngôi nhà tử tế, nên tôi cũng gật đầu theo anh. Và lại trước kia ở nhà, tiền Dũng đưa cho mẹ chỉ còn một ít, đưa tôi chi tiêu. Nhưng xác định ra ở riêng, tiền lương sẽ không đưa cho mẹ nữa, chỉ để chi tiêu cho ngôi nhà nhỏ này, và hàng tháng gửi cho mẹ vài triệu để biếu thôi. Tôi nghe Dũng nói cũng hợp lý. Căn chung cư rất sạch đẹp, nội thất đầy đủ, nên cuối cùng anh ký hợp đồng thuê một năm. Ngay buổi chiều ấy, tôi chuyển đồ sang chung cư. Bo đi học nên tôi và anh chuyển xong đồ liền tranh thủ đi siêu thị mua thêm những gì còn thiếu. Cuối cùng thì sau một ngày vất vả, căn hộ của tôi và Dũng cũng đã trở nên sạch sẽ và gọn gàng. Khi đón Dũng đi, đón Bo, tôi cứ đứng bên tủ quần áo ngắm nghía mãi. Khi Bo về thấy nhà mới, thấy phòng ngủ riêng thì cười tít mắt hớn hở và nói: "Mẹ, từ nay nhà mình ở đây à mẹ?" "Đúng rồi, phòng của con ở trên kia. Bo có muốn mẹ dẫn con qua xem không?" "Dạ có ạ." Tôi mở cửa căn phòng nhỏ. Trên giường có vài đồ chơi của con mà hôm nay Dũng mua. Vừa nhìn thấy, Bo đã ôm chầm lấy Dũng và nói: "Ba mua cho Bo, sao ba?" "Đúng rồi, con có thích không?" "Dạ con thích lắm, con cảm ơn ba." Lâu lắm rồi mới thấy cảnh không khí gia đình hạnh phúc êm ấm thế này, nên tôi cũng thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Tôi bước ra ngoài nấu cơm để bên trong Dũng chơi với Bo. Tất nhiên tôi cũng biết đây mới chỉ là khởi đầu, gian nan còn ở phía sau. Nhưng chỉ cần Dũng thương tôi, thương Bo, chỉ cần Bo ngoan và khỏe mạnh thì bất cứ khó khăn nào tôi cũng vượt qua được. Tối hôm ấy ăn cơm xong, ba người chúng tôi cùng chui vào một phòng ngủ. Thế nhưng Bo nó quen ngủ riêng nên chỉ nằm một lúc lại đòi mẹ cho sang bên kia. Tôi ôm con sang, ru con ngủ rồi mới trở về. Lúc này thấy Dũng cũng đã xu ngủ say. Có lẽ hai hôm nay anh mệt mỏi nhiều rồi. Tôi nằm xuống bên cạnh ngắm nghía gương mặt anh. Hóa ra Dũng cũng đã gần 30. Trên khóe mắt cũng có vài nếp nhăn nhẹ nhẹ. Tôi cứ nằm mãi như thế rồi cuối cùng cũng thiếp đi. Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi đẹp hơn cả tưởng tượng. Có lẽ năm nay đây là khoảng thời gian tươi đẹp hạnh phúc nhất. Hàng ngày tôi có thời gian để viết truyện kiếm tiền nhiều hơn. Sáng dậy tôi nấu ăn cho 2-3 con xong là bắt đầu viết. Đến gần trưa tôi chỉ nấu cơm cho mình thôi, vì Dũng ăn ở cơ quan, Bo ăn ở trường, chỉ có tối là nấu nướng. Bữa cơm gia đình ba người lúc nào cũng đầm ấm, dễ chịu cả. Tôi nấu món gì 2-3 con cũng khen bán bằng sạch. Tuy rằng cuộc sống bên ngoài thoải mái hơn, nhưng cũng vẫn hơi day dứt. Áy náy về mẹ chồng. Nói sao thì nói, bà cũng vẫn là mẹ chồng của tôi. Tôi có thể không hòa hợp được, nhưng cũng không thể coi bà như không tồn tại. Nên tôi và Dũng đã quyết định chủ nhật sẽ về thăm. Thế nhưng khi còn chưa kịp chuẩn bị gì, thì sáng thứ bảy mẹ chồng tôi đã gọi điện cho Dũng khóc lóc nói rằng bà bị ốm. Cuối cùng tôi và Dũng đành quyết định về thăm bà rồi chiều mới đi khám thai. Ban đầu tôi định dẫn cu Bo đi, nhưng thằng bé sợ hãi không muốn đi. Nghĩa là cảnh hôm trước mẹ chồng tôi đánh Bo, nên tôi cũng quyết định gửi thằng bé ở nhà cái chi. Còn hai vợ chồng mua chút hoa quả đến. Khi tôi và Dũng vừa đến nơi thì phát hiện một chiếc xe ô tô lạ đỗ ở ngay trước cổng. Quay sang Dũng chợt thấy mặt anh như hơi tái lại. Khi còn chưa kịp hỏi thì đã có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đưa mắt nhìn ra mới biết anh Cường, chị Ly cũng về. Không hiểu sao khi thấy chị Ly tôi có chút run rẩy. Dẫu rằng tôi biết việc cô Bo chẳng sớm thì muộn sẽ phải nói, nhưng chỉ không ngờ chị lại là người nhúng tay vào việc này. Tôi thở dài vẫn phải mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, chị Ly đã cười nói, Thủy đi à, Bo đâu em? Dạ em chào chị, Bo ở chỗ bạn em chơi à? Nghe nói vợ chồng chú Thím chuyển ra ở riêng à? Ra ở riêng sao không đưa Bo về thăm ông bà à? Sao ông bà lại nhớ cháu? Nghe đến đây tôi bất giác lùi lại. Khi nãy thú thực tôi cũng không nghĩ gì, nhưng nghe câu nói nhớ cháu được chị kéo dài tôi bỗng kinh tởm. Chị Ly không để ý thái độ đó của tôi mà xách giỏ hoa quả sang trọng cùng anh Cường bước vào. Tôi với Dũng cũng mang hoa quả đi vào sau. Khi vừa vào tới nơi, đột nhiên tôi sững lại khi thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang đỡ mẹ chồng tôi bước ra. Không cần phải suy đi đoán lại, tôi cũng nhận ra đó là chị Nga. Tôi từng nhìn thấy chị trên Facebook. Bên ngoài so với ảnh chị đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc nâu hạt rẻ bồng bềnh cùng làn da trắng mốt. Chỉ có điều nhìn chị đây tôi lại sửng sốt. Chị dìu mẹ chồng tôi ngồi xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi có chút ghen tị lẫn xót xa. Chị thật sự trở về rồi. Tôi đưa mắt nhìn Dũng. Anh không nhìn thẳng vào mắt tôi mà cụp xuống rồi nói, mẹ, mẹ ốm thế nào vậy? Anh vừa hỏi xong mẹ chồng tôi đã rít lên. Mày cũng biết hỏi tao câu đấy cơ à? Tao ốm là vì mày đấy. Tôi nhìn định đặt giỏ hoa quả lên bàn thì chị Ly đã đặt trước. Giỏ hoa quả đắt tiền của chị khiến tôi hơi lúng túng. Chị thở dài nói, mẹ, con đi vắt cho mẹ chút nước cam nhé. Thôi, cái Nga vừa vắt cho mẹ rồi, mẹ uống rồi. Thế mẹ ngồi xuống đi, hay mẹ vào nằm nghỉ đi chứ. Không nghỉ được, cứ nằm xuống nước mắt lại chảy ra. Con cái bất hiếu nghĩ nó chán. Chị Ly hơi liếc mắt nhìn tôi và dịu giọng nói, mẹ, vợ chồng chú Thím ra ngoài để có không gian riêng. Mẹ cứ nghĩ ngợi rồi ốm lại không qua chăm thế này, con lo lắm. Vừa nói đến đây mẹ chồng tôi đã nhìn tôi và rít lên, có người đã không muốn chăm mẹ rồi. Rồi lôi con lôi kéo cái thằng Dũng đi, chắc nó muốn hai cái thân già này chết quách đi cho rồi. Đúng là yêu tinh nhển nhện, chỉ biết dùng chút nhan sắc đi quyến rũ người khác. Trên đời này lắm kẻ mặt dày không biết nhục. Mà sao mà biết nhục được, ăn chơi ra sản phẩm còn để người khác nuôi, thế có lại gì không biết. Tôi nghe xong mặt đỏ lên vì nhục nhã. Trước mặt người khác bà cũng không giữ thể hiện một chút cho tôi. Dũng dường như cũng rất tức giận. Anh kéo giỏ hoa quả trên tay tôi rồi nói, mẹ đang ốm thì cũng bớt nói linh tinh đi. Mà Nga, sao cô... Anh Dũng, thực ra em không quy đến đây làm phiền gia đình mình đâu. Mà tại mấy ngày trước, em đang đi ra đường, gặp bác bị ngất nên em đưa bác đi viện. Mà lúc đó em gọi cho bác trai không được, nên sau đó em đưa bác về tiện chăm sóc luôn. Sức khỏe bác hơi yếu, bác sĩ dặn cần phải nghỉ ngơi. Ở đây không ai chăm sóc, em cũng không nỡ để bác một mình. Nên... Nga, con không cần phải giải thích nhiều với cái thằng này đâu. Nó muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng ta nói cho mày biết, cả một tuần nay không có con bé tao chết lâu rồi. Nó chăm bẵm, cơm bưng nước rót cho tao. Mày ở đâu? Chắc mày cũng mong tao chết quách đi cho nó nhẹ nợ chứ gì. Mẹ! Mày biết không, mình tao ở căn nhà này không ai ngó đến, ốm yếu không ai hay. Tao nuôi mày từ bé đến lớn mà mày cũng bỏ mặc tao lúc ốm đau. Dũng nghe xong liền nhìn mẹ đầy áy náy. Anh thở dài và hỏi, mẹ, ba đâu? Ba chúng mày giận từ hôm đấy bỏ về nội mấy ngày rồi. Sao mẹ không gọi bọn con, gọi mới biết được chứ. Gọi cái ngữ chúng mày thì được ích lợi gì? Mày chỉ biết vợ con mày, chứ mày biết gì đến mẹ mày. Chị Ly nhìn tôi và trách móc, Thím Thủy, thế mà Thím không chăm mẹ, khỏi ốm rồi hãy đi. Mẹ ốm thế này, may mà con Nga. Tôi khẽ bảm môi, chỉ cúi đầu xin lỗi. Chị Nga có lẽ cũng ngại nên đứng dậy xin phép ra ngoài. Nhìn thấy chị từ ban nãy, đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa hết bất an. Mẹ chồng tôi quý chị như vậy, chỉ là việc chị gặp lại bà, chăm sóc cho bà nó nhanh và vội quá, khiến cho tôi hơi khó tiếp nhận. Mẹ chồng tôi dường như không muốn nhìn mặt tôi, nên nhìn giỏ hoa quả của tôi khinh khỉnh và nói: đi được ấy thì đi luôn đi, về làm chó gì, đi luôn đi cho nó đỡ khuất mắt tao. Mẹ đừng như vậy nữa được không? Dũng đáp: về mày muốn tao phải thế nào? Phải quỳ xuống van nài nhà vợ chồng chúng mày đối xử tốt với tao? Mẹ xem, mẹ đuổi vợ con đi trước đấy chứ. Mày câm mồm lại đi, thứ con ngu si tao đẻ ra mày đúng là vô phúc vô phận. Dũng thở dài kéo tay tôi ra ngoài và đáp: vợ chồng con muốn về thăm mẹ, mà mẹ cứ thái độ như thế này là sao? Được, bọn con về cho mẹ hài lòng. Thế nhưng còn chưa kịp ra sân, tôi đã nghe tiếng Uỳnh, rồi tiếng chị Ly kêu lên: mẹ, mẹ ơi. Dũng buông tay tôi chạy vội vào trong. Lúc này tôi mới biết mẹ chồng tôi ngã. Chị Ly nhìn tôi và xua tay: anh Cường, mau gọi cấp cứu mà lên. Còn thím Thủy, thím về đi. Thấy thím mẹ lại tức giận, thím cứ về trước đi đã. Dũng nhìn tôi gật đầu: em về đi, lát có gì anh gọi. Tôi thở dài bước xuống bậc thềm. Cái nắng mùa xuân dịu dịu chiếu lên. Bên ngoài chị Nga vẫn chưa về. Thấy mọi người trong nhà nháo nhác liền chạy vào. Tôi đứng đó nhìn theo. Mẹ chồng tôi ngã nhưng miệng lẩm bẩm: đuổi nó đi, đuổi cho khuất mắt đi. Dũng ơi, Cường ơi, mẹ đau quá các con ơi. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành rảo bước ra khỏi cổng, rồi đứng dưới gốc cây xấu lặng thinh nhìn vào căn nhà to lớn đấy. Một lúc sau xe cấp cứu cũng đến. Tôi thấy mọi người chạy theo ra: chị Ly, anh Cường, chị Nga và chồng tôi. Hóa ra đây mới đúng là một gia đình mà mẹ chồng tôi mong. Tôi chua xót, cảm giác bị rũ bỏ hiện lên, giống như năm ấy ba ruột tôi từng đuổi tôi và chị gái ra khỏi nhà. Có lẽ trên tôi có mặt trên cõi đời này là sai. 26 năm qua, hạnh phúc với tôi chẳng còn đếm được theo số năm, mà chỉ là vài ngày vài tháng le lói giữa khoảng thời gian u ám và dài đằng đẵng. Trời mùa xuân, cây cối cũng đâm chồi nảy lộc, nhưng sao lòng tôi quá nhiều uất. Thế nhưng rồi tôi mới sực nhớ ra mình còn một mầm non đang nhú trong lòng. Nghĩ đến đây tôi bỗng lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Khi mọi người đi khuất, tôi cũng bắt một chiếc xe taxi đến phòng khám tai. Dũng không đưa tôi đi được, tôi tự đi cũng đâu có sao. Khi vừa làm xong các xét nghiệm siêu âm, bác sĩ liền nói: kết quả đây nhá, thai phát triển bình thường, nhưng mà cô nên ăn uống tẩm bổ một chút nữa, vì tôi thấy cô hơi gầy đấy. Thai 6 tuần rồi đây, là giới hẹn khám lần tiếp theo. Tôi nhìn vào hình siêu âm, tự dưng không kìm được bật cười. Thật ra thì mọi thứ cũng đâu có gì quá tệ. Có tệ thì nhìn thấy sinh linh này, thấy bo cũng là hạnh phúc rồi. Tôi bước ra ngoài, hít một chút khí trời rồi bắt xe đi về. Khi về đến chung cư, tôi cũng thấy cái Chi đang dắt tay cô bo dưới sảnh. Hai dì cháu vừa đi vừa ăn kẹo, trông đáng yêu vô cùng. Cái Chi nhìn thấy tôi lắc đầu và nói: đấy, nghe mày nói về nhà lão Dũng, tao cũng đoán ngay. Rồi mày sẽ phải lướt về sớm đúng không sai mà. Cái Chi biết hết chuyện của nhà tôi. Tôi cũng chẳng giấu giếm nên khẽ gật đầu. Chi lên đến căn hộ, tôi đưa bo sang phòng giúp con đi ngủ. Lúc ra ngoài thấy cái Chi đang ngồi vắt trên lên bàn tắp tép ăn hoa quả. Vừa thấy tôi nó liền hỏi: Thủy này, có bao giờ mày nghi ngờ lão Dũng sẽ ngoại tình không? Sao mày hỏi như thế? Lão làm trưởng phòng, mà nhân viên phòng lão ấy toàn con gái. Tao thấy lão hay đi công tác nữa. Mày thì hiền lành, truyền thống. Thực sự mày tin lão ấy à? Trước nay cái Chi nói ít nói về vấn đề riêng tư của vợ chồng tôi. Nghe nó nói tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tao... mày phải điếm lên. Vãi, điếm là cái gì? Là lên giường với như gái. Đàn ông nó thích vợ ngoan, nhưng lúc lên giường nó lại thích vợ dâm. Mày hiểu chưa? Nhưng mà... này, tao nói thật nhá. Hôm trước bên ông Dũng sang ngân hàng tao để vay tiền đầu tư. Mẹ chứ, tao nhìn cái con Trinh với mấy con phòng ông ấy mà ngớ hết tiếc. Đấy, mày nhà làm con khọm già, mà bên cạnh chồng mày toàn mấy em xinh xắn trẻ măng. Đàn ông rất dễ sa ngã, mày đừng có chủ quan quá. Không thì mấy con đấy nó bên cạnh ông Dũng đầy con khác. Bọn cà ve vò phiếc bây giờ nó kinh lắm. Mốt là chọn người có vợ để la liếm cơ mà. Mà cái con Ôn Trinh sao tự dưng chui vào công ty ông Dũng làm gì? Nhìn nó ta có thấy khó chịu ấy. Thì nó ra trường xin việc ở đấy mà. Mày cứ cẩn thận không thừa. Tao thấy lão Dũng cũng đẹp trai phong độ. Thời đại này không giữ chồng là mất như chơi đấy. Nhưng mấy năm nay anh Dũng cũng đâu có điều tiếng gì đâu. Điều tiếng? Mày thì biết cái gì? Ông ấy đi ngủ với con khác, lại khoe hay là live stream lên Facebook cho thiên hạ thấy à? Mà điều mới trả tiếng. Tao bảo rồi, mày thay đổi tí đi. Mày cũng đẹp gái, dáng thanh mảnh, mặt xinh ăn đứt mấy con kia, lại là vợ của trưởng phòng thì phải cho nó sang trọng lên chứ. Nhưng mà tao đang bầu bí sang thế quái nào được. Cái Chi nhìn tôi kinh ngạc. Cái gì? Mày có chửa ra? Ừ. Lạy Chúa trên cao con theo đạo Phật, bạn bè toàn mấy lứa hết rồi, còn mỗi mình con vẫn đang lông bông. Thì lấy chồng đi. Khỏi. Lấy rồi cả ngày lo giữ chết mệt. Tôi bật cười rồi tâm sự với nó đến khi bên ngoài có tiếng lạch cạch. Cái Chi nhìn thấy Dũng chào mấy câu rồi đi về. Dũng bước vào, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi nhìn anh và hỏi. Mẹ sao rồi anh? Mẹ không sao. Bác sĩ bảo chỉ bị suy nhược và cần tĩnh dưỡng. Thế ba về chưa ạ? Ba về rồi. Nhưng mai vợ chồng anh Cường lên Hà Nội rồi. Sợ không có ai chăm cho mẹ. Hay là để em... Thôi, mẹ đang ghét em thế này. Em mà chăm là rất khó đấy. Thôi, để anh tranh thủ. Giờ có bà ở nhà thì mỗi ngày anh tranh thủ đi qua là được. Nhưng mà... Em đừng nghĩ gì. Đợt này anh cố gắng lấy lòng mẹ rồi tính sau. Em nằm nghỉ đi, tí đưa đi khám thai. Tôi bật cười và đáp. Em khám xong rồi, thai khỏe mạnh. Dũng đưa tay xoa bụng tôi vui vẻ và nói. Xem đi một mình. Mẹ hư quá con nhở. Chả cho ba được ngắm xem em con bằng cỡ nào. Bé xíu xíu à? Đâu, đưa giấy siêu âm đây cho anh xem. Tôi vào phòng lấy giấy siêu âm cho Dũng. Anh ngồi xuống nhìn cái chấm bé tin hin, tự dưng mắt ưa nước. Anh xem chán trê rồi liền ngồi dậy ôm tôi vào lòng và khẽ nói. Em có muốn ăn gì không để anh đi mua? Không nhắc tôi không để ý. Nhắc lại càng khiến cho tôi cảm thấy miệng lưỡi muốn ăn thứ gì đó chua chua. Và buột miệng tôi đáp. Em đang xem xoài cóc ổi gì đấy. Vừa nói xong, đã thấy Dũng đứng dậy, kéo cao cổ áo đi ra ngoài. Tôi khẽ gọi. Anh đi đâu đấy? Mua xoài cho em đấy. Còn chưa kịp ngăn, anh đã mở cửa bước ra rồi chạy xuống dưới. Lâu lắm rồi tôi chỉ quen phục vụ người khác. Giờ anh lại khiến tôi nhớ lại hồi mới mang thai Bo. Dù cho Bo không là con, anh cũng đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi bỗng thấy cay cay sống mũi. Hóa ra bao nhiêu năm rồi, cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như vậy. Chỉ có điều tôi không hề biết rằng khoảng thời gian hạnh phúc này cũng sắp không còn dài. Buổi tối hôm ấy Dũng phụ tôi nấu cơm. Trước kia tôi hay đọc trên mạng rất nhiều bạn nữ kể rằng chồng các bạn ấy nấu cơm, dọn dẹp, làm việc nhà thay vợ. Thực ra từ khi tôi lấy Dũng đến giờ, gần như chưa bao giờ anh xuống bếp. Phần vì mẹ chồng tôi chỉ cần nhìn thấy anh giúp tôi một cái gì đó thì liền mắng xối xả. Phần vì anh cũng rất bận nên cũng không có thời gian làm cùng. Tôi nhìn anh lúi húi nhặt rau. Nếu tôi nói là tôi không vui thì chắc chắn là nói dối. Nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác gì đó nặng trĩu. Có lẽ do mẹ chồng đang ốm. Thật lòng dù bà có đối xử với tôi thế nào thì vẫn không thể phủ nhận bà là mẹ của Dũng, là bà nội của đứa con tôi đang mang trong bụng. Hóa ra không phải cỡ riêng là xong. Ăn cơm xong đưa Bo đi ngủ, tôi trở về phòng nói với Dũng. Anh này, mẹ nằm ở viện tỉnh à? Hay mai em cứ qua? Anh nói rồi, giờ mà qua mẹ thấy em là mẹ lại khó chịu. Nhưng mà em cứ ở nhà tĩnh dưỡng, anh sẽ thuyết phục mẹ. Nghe lời anh, sáng anh tranh thủ qua viện một chút. Giờ ba về rồi nên anh với ba sẽ thay nhau chăm mẹ. Khi nào mẹ ra viện thì tính tiếp. Tôi thấy Dũng nói vậy cũng chẳng biết phải nói gì. Sáng hôm sau, khi trời còn rất sớm, tôi đã thấy Dũng dậy.

sao mày cứ phản bác lại gì thế? Thế có muốn mua quần áo không? Bò nhìn tôi, vẻ mặt thèm thuồng, nhưng không đáp và chỉ im lặng. Nhìn con tôi bật cười và nói. Được rồi. Vậy, bò vào thay quần áo đi rồi mẹ với dì dẫn con đi Vincom được chưa? Dạ, nhưng bò cũng không cần nhiều quần áo đâu. Quần áo cũ của bò vẫn đẹp mẹ Thủy ạ. Con thấy quần áo của mẹ Thủy cũ hết rồi. Tí mẹ Thủy ra mua váy mặc nhá. Nghe bò nói, tự dưng sống mũi tôi cay cay. Thằng bé càng hiểu chuyện, tôi lại càng thấy thương. Chung cư của tôi gần Vincom nên ba người cùng đi bộ ra. Tuy là mùa giảm giá nhưng cũng không quá đông người. Cái Chi vừa dắt tay bò vừa nói. Này, có một người yêu của lão Dũng về rồi đấy à? Sao mày biết? Mấy ngày trước ta đi qua, thấy mụ ta với lão Dũng dìu mẹ chồng mày vào nhà. Thực ra ta định nói chuyện này với mày, nhưng bận quá nên tao quên ấy. Tôi nghe xong, tự nhiên thấy người lặng cả đi. Cái Chi nhìn tôi và thở dài. Thực ra tao nghĩ hai người đó tạm thời cũng chưa có gì đâu. Nhưng mẹ chồng mày quý mụ ta, mày cũng nên cẩn thận một chút. Mẹ chứ cái tình cũ không rủ cũng tới, lại được mẹ chồng mày mà vun vén vào nữa thì chẳng ổn chút nào đâu Thủy ạ. Không phải tôi không nghĩ đến chuyện này. Mấy ngày trước, khi Dũng cứ nặng nặc không muốn cho tôi đến nhà mẹ chồng, tôi đã cảm thấy bất an rồi. Cái Chi thì nói. Tao cũng biết, mày với lão Dũng có nhiều cái khó nói. Nhưng nói sao thì nói, đã cưới nhau, đã là vợ chồng, thì phải xác định chung thủy với nhau. Lão ta chấp nhận mày thì buộc phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Còn mày nữa, dù thế nào mày cũng là vợ hợp pháp của lão ấy. Mày cũng phải thể hiện mày là vợ, đừng để con đĩ nào bén bảng đến. Mày cứ rồi chúng nó ngó lên đầu nó ngồi cho. Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Ta nói thật đấy, chuyện cũ của mày nó là quá khứ rồi. Cuộc hôn nhân này mày và lão đều tự nguyện, chẳng ai ép ai. Nên mày đừng có mà vì cái sự áy náy rồi buông lỏng lão ta. Có thể lão Dũng không thích bọn con gái khác, nhưng chúng nó có mồi chài. Mà đàn ông thằng nào mà chẳng dễ bị cám dỗ. Mày cứ dễ tính nhá, rồi mất chồng như chơi. Thế ta phải làm thế nào? Giờ ta còn đang bầu bí nữa. Thì mày phải gơ gớm lên một chút chứ, thể hiện rõ quan điểm với lão Dũng ra. Nhưng mà... Thực ra thì cũng khó cho mày thật. Nhưng mà mày thấy không, có con vợ nào hiền như mày, chồng đi đâu cũng kệ. Mày không quản lão ấy, nhưng cũng nên nắm rõ lịch trình một chút chứ. Tôi nhìn cái Chi, nó nói thực ra cũng có phần đúng. Nhưng từ trước đến nay nó luôn như vậy, vì Dũng không muốn tôi quản lý chuyện riêng của anh. Ngay từ khi bước chân về nhà, tôi và anh đã có những quy ước. Có điều đó là trước kia, là khi tôi và anh chỉ đến với nhau bằng sự ban ơn. Còn giờ đây cả hai đã khác, đều đã từng đề nghị vun vén cho gia đình nhỏ. Có lẽ tôi và Dũng cũng cần có một buổi nói chuyện. Có lẽ tôi cũng nên nói ra những điều trong lòng đang nghĩ. Cái Chi không nói thêm gì, kéo tôi vào quầy quần áo trẻ em. Khi có đang lựa đồ cho Bo thì có tiếng mấy người phụ nữ cất lên. Chị Thủy. Tôi ngước mắt lên, phát hiện ra là cái Hoài, nhân viên của chồng tôi. Không hiểu sao nhìn thấy nó lòng tôi lại thêm bất an. Dũng chẳng bảo hôm nay là công ty tăng ca à? Tôi nuốt nước bọt cố gượng cười. Em đi mua đồ à? Chị tưởng hôm nay công ty vẫn làm. Dạ đâu có, hôm nay có bên anh Dũng tăng ca thôi. Vì hình như là hợp đồng có vấn đề, em thì được nghỉ, em chuyển sang bộ phận khác rồi chị. Tôi lúc này mới thở vào, còn chưa kịp nói gì thì Hòa nói tiếp. Anh Dũng từ ngày lên phó giám đốc bận rộn hẳn chị nhỉ. Chị nhà lại vất vả chờ cơm rồi. Phó giám đốc? Tôi nghe xong kinh ngạc hỏi lại. Chị đừng bảo với em là chị không biết chồng mình được lên trước đây nhá. Phó giám đốc cũng nghỉ hưu, mà công tác ở trưởng phòng anh Dũng có năng lực nhất, nên được hội đồng quản trị đích thân chọn lên mà. Hay là anh ấy bận quá nên chưa nói với chị nhỉ? Nhưng mà em gái chị làm thư ký cho anh ấy, chẳng lẽ cũng không nói gì với chị à? Cái Chi nghe xong trợn tròn mắt và hỏi. Cô Trinh làm thư ký á? Vâng ạ, thư ký riêng. Em thấy mọi người trong công ty nói Trinh là em gái của chị Thủy. Ồ, Thủy chết, bạn em nó chở ngoài em phải đi đây. Hai chị cứ mua sắm nhá.

Chị đừng sợ em mà lo giấu nhá. Chị nói thật, Ngã thì chị đã không ở đây mà nói chuyện với em được. Tôi nghe chị Lan nói vậy, liền hỏi han mấy câu, dặn chị cẩn thận rồi dập máy. Lúc này quay sang cái Chi cũng nhìn tôi đầy kinh ngạc. Nó nhíu mày rít lên. Tại sao con Ôn kia nó dám lừa mày chuyện này? Tôi cầm chắc điện thoại, lúc này mới như bừng tỉnh liền nói. Chú ơi, cho cháu quay lại chung cư ạ. Quay lại à? Vâng vâng, nhanh giúp cháu. Người tài xế gật đầu quay xe. Cái Chi cũng im lặng, dường như nó hiểu được suy nghĩ của tôi. Gần 20 phút sau, xe cũng dừng ở sảnh chung cư. Tôi nhìn cái Chi khẽ nói. Chi, mày đưa Bo về nhà giúp tao. Tiền đây, mày trả tiền taxi. Nói rồi, tôi vứt vội 500 ngàn cho nó và đi vào thang máy. Quãng thời gian chờ đợi giống như ngàn năm trôi qua. Khi thang máy dừng ở tầng 9, tôi liền một mạch đi về căn hộ của mình. Căn hộ được khóa im lìm như lúc tôi đi. Tôi lấy chìa khóa mở nhẹ nhàng. Vừa bước vào đến trong đã gần như muốn ngã quỵ. Trên nền đất là một đôi giày của Dũng, một đôi giày nữ cao gót màu đỏ. Tôi không nghĩ được gì bước vào phòng. Bên trong có tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng cười đầy dục vọng. Tôi đưa tay lên cầm nắm cửa, tim như muốn vỡ. Tiếng cười hoan lạc vẫn đang mỗi lúc một rõ. Nỗi cảm giác đau đớn khiến tôi như không thở nổi. Khi nắm cửa mở ra, tôi như chết điếng. Trên giường là hình ảnh của Dũng với con Trinh trần truồng ôm lấy nhau. Cả hai dường như vẫn đang không biết đến sự tồn tại của tôi lúc này, vẫn đang rên rỉ không thôi. Lúc này toàn thân tôi cũng như có ai ném mạnh từ một khoảng không xuống mặt đất. Tôi đưa tay định chạm lên công tắc điện thì cũng nghe một tiếng rầm. Dũng đạp con Trinh xuống đất, nhìn tôi run rẩy. Thủy! Tôi nghe xong bừng tỉnh, chợt phát hiện hai tay đã nắm chặt đến độ đau nhức. Dưới ánh sáng là mờ, tôi không kìm chế được gào lên. Anh đừng nói gì nữa. Đừng nói thêm một câu gì nữa. Nghe anh giải thích đã Thủy. Trai trên cái dưới trần như nhộng, có gì để giải thích nữa à? Con Trinh vơ vội bổ váy mặc vào và nói. Chị Thủy, thực ra... Tôi nhìn nó, nỗi ớ đức đau đớn khiến bản thân không giữ nổi bình tĩnh tát mạnh vào mặt nó. Nó bị tôi đánh bằng bàng hoàng thút thít. Sao chị đánh em? Ta đánh mày. Ta đánh chết mày luôn. Mày ngủ với anh ta thì thôi đi. Mày còn dám định lừa tao là chị Lan bị ngã. Ồ, anh Dũng ơi, cứu em với. Dũng thở dài giữ lấy tôi rồi quay sang con Trinh khẽ nói. Em về đi. Nhưng mà... Anh bảo về đi. Mau lên, đừng để đánh cáu. Tôi cay đắng, tim đau như có ai đâm. Còn Trinh ngoan cố đứng lại. Tôi nhìn Dũng, sống mỗi lúc này cay xè, mắt ẩn ngợn, giọng nghẹn đi. Dũng, nói cho tôi nghe, đây là lần thứ mấy? Đây là... Lần mấy? Thủy, đợi em bình tĩnh, chúng ta nói chuyện với nhau có được không? Bình tĩnh? Thấy chồng mình ngủ với em gái trên danh nghĩa, có thể bình tĩnh nổi à? Ngủ trên chính chiếc giường tôi và anh mua, xanh thì khổ nạn như thế. Thực ra anh khốn nạn như này từ lâu rồi chứ gì. Anh nghe anh nói có được không? Thật sự anh say quá, anh không làm chủ được. Nhưng đây là nhà của tôi và anh, đây là giường của chúng ta. Dẫn nó về đây, ngủ trên này, anh không thấy bẩn à? Thủy, anh đừng có gọi tên tôi. Anh đừng có gọi tên tôi nữa. Anh biết em đang rất giận, nhưng thật sự chuyện không như em nghĩ. Vẫn còn cái gì để tôi nghĩ nữa à? Mắt thấy rõ ràng, tai nghe rõ ràng rồi, chứ tôi không có mù. Tôi nói xong câu đấy, không kìm được nữa, ngồi xuống bật khóc nức nở. Lâu lắm rồi tôi không khóc. Trước kia mỗi lần khóc, tôi đều tự nói rằng khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì. Thế nhưng giờ đây nỗi đau khiến tôi không còn có thể mạnh mẽ nổi. Còn Trinh đứng về phía tôi, giờ lách ra ngoài. Dũng đứng dậy, chạm tay lên khóe mắt và nói. Thủy, anh xin lỗi. Dũng nói đến đâu, mùi rượu phả ra đến đấy. Hình ảnh ban nãy làm tôi kinh ngạc, kinh tởm đến mức lợm giọng. Tôi bị lý trí làm cho mất bình tĩnh, lao vào tát vào mặt Dũng và gào lên. Anh im đi. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa. Còn chưa kịp nhìn xem là ai, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng thê thế. Cái con trời đánh thánh vật này, mới giả dân được mấy ngày mà quát chồng sơ sơ như vậy. Tôi loạng choạng nhìn ra ngoài, mẹ chồng tôi bước vào. Lúc đi qua con Trinh, bà khẽ liếc nó rồi tiến thẳng về phía tôi và nói: mang cả họ hàng hăng hốc đến đây ở để bòn rút tiền con tao. Con không phải họ hàng hăng hốc gì lên hết, là chồng con mang lên. Chồng con mang nó lên ngủ với nó ngay trên chính ở cái giường kia. Mẹ chồng tôi nhìn coi Trinh tỏ ý sửng sốt, nhưng rồi bà nhanh chóng đáp lại: có thế thôi mà mày cũng phải rít ầm lên. Đàn ông ngày xưa có 5 thê 7 thiếp, thằng Dũng nó thành đạt, có tí gây gú thì chết ai. Tôi nghe mẹ chồng nói còn tưởng là mình đang nghe nhầm. Dẫu cho tôi biết bà không ưa gì tôi, nhưng mà những lời này bà thốt lên khiến tôi chết sững. Tôi không dám nghĩ trên đời lại có một người mẹ chồng dung túng cho việc con trai mình ngoại tình. Dám mà bà đừng nói gì thì tôi còn không thể giận đến run người thế này. Tôi nhìn bà, nhếch mép, đáp: con nhớ có lần mẹ nghe ai nói ba có bồ, mẹ đánh chửi ba. Bà đã tìm đến người đàn bà kia mà đánh ghen cơ mà. Mẹ chồng tôi nghe thấy tôi cãi lại thì tức giận lao vào tát búp vào mặt tôi và gào lên: cái loại con dâu vô phúc, mẹ chồng nói một câu cãi chém chẻm. Cái loại mày á, chưa bỏ lấy vợ khác là may rồi đấy. Mày có tư cách gì mà đòi con trai tao phải chung thủy? Mày còn có con rơi con vãi. Cái thằng con hoang của mày, bây giờ bắt nó nuôi lại còn thái độ. Phải, con trai con là con riêng của con, nhưng trước khi con lấy Dũng, đó là quá khứ. Còn từ khi con lấy anh ấy, con chưa từng bao giờ phản bội anh ấy cả. Thôi mày im mồm đi, lỗi lầm gì thì con tao cũng bị mày cắm mấy cái sừng. Mày bớt xảo trá lại, mày đừng có để tao điên. Các loại chửa hoang của bài đặt làm như mình là gái trinh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Sống Chung Với Mẹ Chồng. Và mời quý vị chúng ta follow đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để lắng nghe được tập 5 một cách sớm nhất, theo dõi diễn biến tiếp theo ở giữa cái cuộc ngoại tình rất là ngoạn mục của chồng cô Thủy với em gái ruột của cô ấy sẽ như thế nào nhé. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe vào tối ngày mai trên kênh YouTube Gác Chuyện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.